Luân hồi nhạc viên, chương 145, 5, chiến tuyến tướng phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự đựng thế giới nhân vật chính đăng tràng, không tệ. Aân đổ ý cười đầy mặt dò xét Aaron bọn người, tựa hồ muốn đi cùng Aaron bọn người bắt chuyện một phen, nhìn bộ dáng chính đang do dự, nhưng có người càng nhanh. Một tên khế ước giả đi vào Armin Alert trước mặt, cũng đổi Armin Alert cười cười ôn hòa. Người tốt, ta là Kevin. Chúng ta chính phụ trách. Kevin không có lựa chọn cùng Aaron hoặc Mikasa bắt chuyện, mà là lựa chọn càng tốt nói chuyện Armin Alert. Là như thế này à? Armin Alert đơn giản đáp lại một câu liền không lại nói chuyện, tựa hồ không cùng Kevin trò chuyện hứng thú. Kevin đụng phải mềm cây đinh, lúng túng cười âm thanh sau nhìn về phía Aaron. Nhìn ta làm gì, người cái này tù phạm nói cái gì ta đều sẽ không tin. Đến... Còn không có nói chuyện liền bị đổi, Kevin trong mắt lóe lên tức giận, cái kia 10 điểm mị lực tại ba người trước mặt không có chút nào công dụng. Cuối cùng mắt nhìn Mikasa, Kevin lắc đầu thở dài, cái này muội tử giao lưu không tốt có thể sẽ bị chặt, cho nên hắn thức thời đi ra, trở lại bụi bên người. Quả nhiên không được, xem ra muốn trước hoàn thành công thủ nhiệm vụ mới có thể bình thường giao lưu, báo cáo ba cự nhân càng là không thể nào, ba cự nhân là Aaron cùng thời kỳ. Rất có thể lọt vào Aaron công kích. Bụi thấp giọng nỉ non một câu, cuối cùng từ bỏ trong lòng kế hoạch. Tô hiểu phụ cận, ân đồ, nếu như chiến tuyến thủ không được ngươi sẽ ra tay đi. Huyết mân côi gần sát ân đồ bên tai thấp giọng nói. Ngươi nói cái gì, ta hiện tại đã xuất thủ. Ân đồ kinh ngạc nhìn về phía huyết mân côi, còn giơ tay lên một cái bên trong sót găn. Nếu như là trước đó ta còn có thể miễn cưỡng tin tưởng. Nhưng hiện tại khác biệt, vừa rồi đoàn trưởng chúng ta liên hệ ta, cho ta truyền đạt một chút tình báo. Binh trưởng Levi đã đến một khu trợ giúp các nàng, hai khu là nghiên cứu nữ cuồng nhân Hàn Cát Dâu, cùng đông đảo điều tra binh đoàn thành viên. Nhưng ba khu nhạc viên lại cho chúng ta phái tới ba cái huấn luyện binh đoàn tân binh, mặc dù Mikasa sức chiến đấu không tầm thường, lại không cách nào cùng trở lên hai vị kinh nghiệm phong phú điều tra binh đoàn thành viên so sánh. Huyết mân côi nói đến đây đình chỉ, ánh mắt sáng rực nhìn về phía ân đồ. Bụi rất mạnh ta thừa nhận, thực lực của ta chính ta tinh tường, loại này trận danh cùng một cái mạo hiểm đoàn so sánh hoàn toàn không đủ, nhạc viên sẽ không phạm loại này sai lầm, một cái khác ẩn tàng cường giả là ngươi đi. Ồ, còn có cái khác khế ước giả đâu, những tên kia đều là đến góp đủ số chịu chết. Ân đồ trầm mặc loay hoay cái kia thanh sót găn. Cái này phảng phất là hắn bảo bối. Không phải ta sức chiến đấu thật không mạnh. Huyết mân côi con mắt nhắm lại, bĩu môi không biết đang suy nghĩ gì. Thời gian đến, cự nhân bắt đầu tiến công. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Cùng lúc đó Tô Hiểu cảm giác mặt đất truyền đến rất nhỏ chấn động. Oanh, oanh, oanh, có cự nhân tại tiếp cận, mà lại số lượng không ít. Một tên nhanh nhẹn năng khiếu khế ước giả chạy đến trước cửa hang. Khi nhìn rõ tường thành bên ngoài cự nhân số lượng sau có chút run chân. Bụi lão đại không xong, tường thành ra ngoài hiện số lớn cự nhân. Cụ thể bao nhiêu, số không đến. Phần phật một tiếng, tất cả khế ước giả đều đứng dậy chạy đến trước cửa hang. Tại nhìn thấy kia lít nha lít nhít cự nhân về sau. Tất cả mọi người đều có loại quay đầu bỏ chạy ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tường thành bên ngoài cách đó không xa. Có mấy chục con cự nhân chính tại tới trước, mặc dù cự nhân bước nhanh không nhanh, nhưng mỗi một bước đều có thể bước ra xa mấy mét, không siêu một phút liền sẽ đến cửa hang phụ cận. Tất cả mọi người cảnh giới, bảo trì nguyên bản đội hình. Bụi giống to một tiếng, tay cầm pháp trượng đứng ở phía sau. Chờ một chút, huyết mân côi đột nhiên mở miệng, bụi trao mày nhìn xem nàng. Màn nhiều người phụ trách phòng ngự cái kia cửa hang. Tuyệt không thể để cự nhân phá vây tiến đến, dạng này chúng ta mỗi lần chỉ cần đối phó một đến hai tên cự nhân, ngươi, còn có ngươi, phụ trách Man Nghiêu tả hữu cánh, nếu như Man Nghiêu xuất hiện sai lầm lập tức yểm hộ hắn. Viễn trình tay súng chia ba hàng giao thế xạ kích, mỗi hàng chú ý đổi đạn, viễn trình hỏa lực tuyệt không thể ngừng. Huyết mân côi liên tiếp an bài để đông đảo khế ước giả sửng sốt, tất cả khế ước giả đều nhìn về bụi. Bụi sắc mặt không thế nào đẹp mắt, hắn vừa đoạt đến thủ lĩnh chi vị có bất ổn, nhưng huyết mân côi chiến thuật rất hoàn thiện, hắn không thể không làm như vậy, trừ phi hắn nghĩ phòng tuyến bị phá. Chiếu nàng nói làng, Bụi nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này về sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Huyết Mân Côi. Bụi đại nhân, ta an bài không đúng sao? Huyết Mân Côi vũ mị cười một tiếng, nàng làm Bỉ Ngạn Hoa phó đoàn trưởng, làm sao có thể sẽ không bài binh bố trận, vị huynh đệ kia sẽ người mới Bụi vẫn là quá non nớt một chút. Tải tất cả khế ước giả vào chỗ về sau, cự nhân từ cửa hang đánh tới, cái thứ nhất cùng cự nhân tiếp xúc chính là Man Nhiêu. Cự nhân không có quy phạm động tác công kích, không cách nào liền là bắt cắn. Một con cối xay lớn nhỏ cự thủ chụp vào Man Nhiêu, Man Nhiêu sắc mặt đại biến, lập tức nghĩ lui ra phía sau. Không thể lui, lui đều phải chết, Bụi hét lớn một tiếng, một cái đại hỏa cầu ném ra. Ầm ầm, động trong miệng cự nhân bị đốt thành than cốc, thân thể dần dần hóa khí, hậu phương cự nhân tiến vào cửa hang. Đột, đột, phanh, phanh. Các loại thương giới như bạo đậu vang lên, cự nhân tiến lên bị ngăn chặn, đại đa số cự nhân còn không có xuất động miệng liền bị đánh nát. Aaron bọn người thấy cảnh này về sau, không dám tin nhìn xem đông đảo khế ước giả. Những tù phạm này thật mạnh, muốn càng cẩn thận chút ít, Mikasa canh gác nhìn xem đông đảo khế ước giả, đen nhánh híp mắt lại. Bọn hắn khả năng phòng ngự không được bao lâu, chúng ta phải suy nghĩ một chút đối sách. Amin Alert nhìn ra đám khế ước giả tệ nạn, nếu như trước cửa hang người chiến tử, cự nhân liền sẽ tràn vào trong tường, một khi đồng thời ứng đối nhiều cái cự nhân, khế ước giả tất bại. Hỏa lực tiếp tục, liên tiếp co cự nhân đổ vào động trong miệng, mặt đất hình thành một đống hài cốt, cự nhân xương cốt hóa khí tốc độ muốn so cơ bắp chậm rất nhiều. Đám khế ước giả đang liều chết phòng ngự cửa hang, nhất phía trước Man Nhiêu tấm chắn đều có chút vặn vẹo biến hình. Hiện tại Man Nhiêu chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là chạy, hắn sắp không kiên trì được nữa. Một con cự thủ tại cửa hang nhô ra, một phát bắt được Man Nhiêu kinh hô một tiếng nhảy ra, cái cự thủ này thực tế quá nhanh. Không tốt, kỳ hành loại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cận chiến khế ước giả nhau nhau nghênh tiếp, kỳ hành loại là cự nhân một loại, bất quá phương thức hành động không thể nắm lấy. Cái này kỳ hành loại cùng phổ thông cự nhân khác biệt, nó tư chi chạm đất cũng nhanh chóng leo lên. Phanh, phanh, kỳ hành loại đụng ngã hai tên khế ước giả, thành công đột phá cửa động phòng ngự. Kỳ hành loại cùng phổ thông cự nhân có rất nhiều không cần điểm, phổ thông cự nhân bộ dáng đần độn, bình thường tình huống đều là chậm rãi tiến lên, hành vi rất tốt dự phán. Nhưng kỳ hành loại không đồng dạng, bọn chúng là xoay tròn nhảy vọt tất cả đều có. Năng lấy quỷ mị tư thế tới gần địch nhân, có chút kỳ hành loại thậm chí giống con cua đồng dạng nằm ngang bò. Nhanh, ngăn lại nó, Bụi con mắt trợn trừng, nếu là chiến tuyến bị phá liền toàn xong. Phốc, phun khí âm thanh truyền đến, là Mikasa bọn người đón nhận tên kia kỳ hành loại. Lập thể cơ động trang bị để Mikasa tư thế hiên ngang lướt đi giữa không trung, hai tay các nắm một thanh lưỡi dao. Thân thể trên không trung xoáy đi một vòng sau hai thanh lưỡi dao gọt tại kỳ hành loại phần gáy. Phần gáy thịt bay lên, kỳ hành loại ngã xuống đất, hơi nước bốc lên. Nhưng đầu này kỳ hành loại vừa mới chết, trong cửa hang liên tiếp thoát ra năm đầu kỳ hành loại, chúng khế ước giả căn bản đến không kịp đề phòng. Cái này năm đầu kỳ hành loại trong nháy mắt xáo trộn đám khế ước giả đội hình, đám khế ước giả ném nón trụ gỡ tại kho trốn như điên vọt. Động trong miệng lần lượt lại đi ra mấy đầu phổ thông cự nhân. Xong, Huyết Mân Côi cùng Bụi sắc mặt cũng khó khăn nhìn thấy cực điểm. 20 ngày thời hạn nhiệm vụ, còn không có thủ nhất giờ phòng tuyến liền phá. Càng đừng đề cập phá hỏng cửa hang. Huy, Bạch Dạ huynh, lại đứng ngoài quan sát nhiệm vụ liền muốn thất bại. Ân Nổ thu hồi shotgun, tại trên cổ túm dưới một cây bạch ngân dây chuyền bên trên treo một viên ba trưởng lớn nhỏ ngân thập tự đỡ. Sức sống, dũng khí, tín ngưỡng, ba đạo nhan sắc khác nhau vòng sáng tại ân đồ trên thân khuếch tán ra tới, người đã được gia trì sức sống quang hoàn, HP tốc độ khôi phục gia tăng 50, người đã được gia trì dũng khí quang hoàn, lực lượng thuộc tính. 4. Người đã được gia trì tín ngưỡng quang hoàn, dị thường kháng tính gia tăng 20, ân đồ gia hỏa này lại là cái vú em, chỉ là tăng thêm quang hoàn liền trọn vẹn 3 cái. Được gia trì quang hoàn đám khế ước giả ngạc nhiên, mạnh như vậy quang hoàn bọn hắn vẫn là lần đầu thấy được, ngươi đã được gia trì thắng lợi hò hét, toàn thuộc tính. 2. Hiệu quả tiếp tục 30 phút, Bạch Dạ huynh, ta có đủ thành ý đi, Tô Hiểu trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi quyết định xuất ra bản lĩnh thật sự, lại không ra tay chiến tuyến liền muốn phá, đến lúc đó liền phiền phức lớn rồi, bằng vào huyết mân côi cùng bụi căn bản thủ không được chiến tuyến. Thành ý không tệ, Tô Hiểu thu hồi phá toái tinh linh, Trảm Long Thiểm ra hiện tại trong tay, khí thế đột nhiên biến đổi. Nguyên lai là gia hỏa này, huyết mân côi một thương mở ra cự nhân phần gáy, đầu kia phổ thông cự nhân ứng thanh mang xuống. Nàng là chủ lực lượng phó nhanh nhẹn khế ước giả, theo không kịp kỳ hành loại kia tốc độ quỷ mị. Tô Hiểu ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía, lập tức khóa chặt một đầu kỳ hành loại, cũng bước nhanh hướng đầu kia kỳ hành loại chạy tới. Đầu kia kỳ hành loại cũng thấy được Tô Hiểu, tứ chi chạm đất phóng tới Tô Hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, Tô Hiểu chính vọt tới trước thân thể linh hoạt nhảy sang bên. Vừa vặn né tránh kỳ hành loại miệng rộng, Trảm Long Thiểm nghẹn ngào xẹt qua không khí, một đao chạm tại kỳ hành loại phần gáy. Phốc phốc, một viên đầu lâu to lớn bay lên, kỳ hành loại bị Tô Hiểu một đao chém đầu. Tô Hiểu hơi kinh ngạc, vừa rồi Trảm Long Thiểm tựa như mở ra một khối đậu hũ, chạm tại kỳ hành loại cơ bắp cùng xương cốt bên trên không có chút nào lực cản. Kỳ hành loại mặc dù đã chết, nhưng thân thể còn tại vọt tới trước. Tô Hiểu dẫm tại kỳ hành loại trên lưng, mấy bước ra tốc sau nhảy hướng bên kia kỳ hành loại. Một vòng hàn mang ra hiện tại con kia kỳ hành loại trong tầm mắt. Phốc phốc, hai đao, hai đầu kỳ hành loại ngã xuống. Tư tư, nóng hổi máu tươi rơi vào Tô Hiểu trên mu bàn tay. Hắn đứng tại hóa khí bên trong kỳ hành loại trên lưng. Cả cá nhân sương mù lượn lờ, trong mắt hàn quang phá lệ bắt mắt. Hắn chính tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Rốt cục Tinh Tường Nhạc Viên vì sao lại phân phối tân binh, đây là đã cho chúng ta an bài một cái mạo hiểm đoàn đoàn trưởng cấp. Huyết Mân Côi nhìn chằm chằm Tô Hiểu, trong mắt thần thái sáng láng, nàng vừa rồi lầm. Cách chương.